Chương 9, hệ ạ ghệ mì dây tổ thỏa hiệp, cầu tiện tay cất dấu, A.I.I. ho ở sẻn dê co em ở. Đ.S. Cảm ơn yên tỏa cờ đê lì hệ u, khảo lạp đồ tể xem hai vị khen thưởng, cúng bái thổ hào, mấy ngày này khen thưởng thật nhiều, so sánh với quyển sách thực sự là rất nhiều nhiều a ha ha. Người rốt cuộc cải danh tự á rất có ý thơ đấy, hôm nay tiếp tục hai canh khiết phích gần sổ khinh thường cười lạnh. Hắn căn bản không có khiết phích cái này loại tâm lý nhược điểm, chỉ là một người luôn là phải có rất nhiều nhược điểm khuyết điểm bị những người khác để ở trong mắt, thời điểm mấu chốt những thứ này bị địch nhân quan sát được nhược điểm sẽ trở thành hắn giết địch lợi khí cùng bảo toàn tánh mạng con bài chưa lật. Lại nói khiết phích một chút cũng không có gì hay, hắn vốn là một cái yêu thích sạch sẽ hưởng thụ người. Tuy nói như thế, đến rồi thời khắc mấu chốt hắn cũng có thể ỉ ở gối mở trong đầm ẩn nút mấy ngày mấy đêm ám sát mục tiêu. Anh hùng cứu Mỹ, thực sự là một chuyện cười. Gần sổ trong lòng rất rõ ràng, nếu như không phải hắn cẩn thận một chút trước giờ khống chế mạch cắt điện lấy tư cách hậu bị thủ đoạn, hôm nay hắn liền thực sự bị FBI bắt được, đến lúc đó tộc kẻ tuyệt đối sẽ nằm vùng ở FBI bên người trắng trợn giết chóc, sau đó ở cuối cùng mạch có chạy tới cứu hắn đạt được hắn cảm kích. Đây là một cái tiểu nhân, một cái không có gì đại trí tuệ thế nhưng vô cùng âm hiểm tiểu nhân. 10 phút sau, gần sổ đổi lại một thân màu trắng quần áo thường. Nếu như ngươi muốn giết FBI cải biến thế giới kịch tình, ta kiến nghị ngươi không nên làm như vậy. Gần sổ nằm trên ghế salon lạnh nhạt nói. Vì sao tộc kẻ không vui nói, những thứ này đều là xem ở mắt bên trong thịt béo. Tử thần, ngươi đừng quên cái này thế giới có tử thần, vị diện thăm dò ngươi ta đều biết. Nguy hiểm và tiền lời căn bản là thành tỷ lệ thuận, giết một ít người thường vị diện bổn nguyên tùy thời có thể chữa trị kịch tình, chỉ có giết chết tử thần mới có thu hoạch lớn nhất. Gần sổ giải thích. Ngươi điên rồi, đây là hắc thiết lở vở ba thế giới. Tộc kệ xoa xoa mùi ưng nhìn chằm chằm gần sổ, sắc mặt khó coi cau mày nói. Ta biết, ta là hắc thiết lở vở không, ngươi là xen vào hắc thiết lở vở không cùng hắc thiết lở vở một ở giữa. Hai chúng ta trực tiếp đối mặt tử thần đều là một con đường chết, thế nhưng nếu như chúng ta có thể tìm tới nhược điểm của bọn họ, chưa chắc không thể diệt trừ bọn họ. Gần sổ chân thành nói, nếu như ngươi có hảo kế hoạch, ta có thể toàn lực phối hợp ngươi. Tộc kẻ đằng đứng dậy cấp bách nói rằng, hắn đương nhiên biết giết chết tử thần cùng giết chết vài cái phàm nhân loại nào quyền lợi lớn. Ta trong lúc vô ý phát hiện, vị diện nhân vật chính ạ ghệ mì dây tổ dĩ nhiên không có mang theo bên người ít nốt. Hắn dù sao cũng là một học sinh trung học, cho nên hắn đem bút ký dấu ở bàn học ngăn kéo tường kép, ta cần ngươi mang tới bản này ít nốt. Gần sổ lạnh nhạt nói, chúng ta tới khống chế ít nốt. Tộc kẻ thở hổn hển gật đầu lia lịa. Hắn không có chú ý tới, gần sổ khẽ nhăm trong đôi mắt sâu ngậm sát ý cùng đùa cợt. Ít nốt đích xác có thể dùng loại phương pháp này đạt được, thế nhưng hắn thật tốt là ạ ghệ mì dạy tổ bố trí một cái tự hủy bấy dập. Một ngày ít nốt bị người phát hiện cũng sẽ bị sang châm lửa, đương nhiên lấy tộc kẻ mà pháp đây không tính là cái gì, chỉ là tử thần dù có thể không phải một người chết. Nhân loại chạm tới ít nốt có thể chứng kiến tử thần, như vậy trái lại thấy thế nào có thể đột nhiên chứng kiến tử thần, tự nhiên là bởi vì cùng ít nốt đạt thành có chút tương tự với khế ước điều kiện, tộc kẻ dám can đảm quay rối tử thần dù cho chơi, hắn có thể sống lại tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không. Đây chính là đối với kịch tình hiểu rõ mang tới tiên tri ưu thế tộc kẻ nơi nào nghĩ đạt được, ít nốt căn bản là không phải bọn họ những thứ này lược đoạt giả có thể ung dung bắt được. Cũng trong lúc đó, rạng sáng 4 giờ vốn hẳn nên giấc ngủ ạ ghệ mì dây tổ nhưng ở đèn bàn hạ hai mắt đỏ. Đây hết thể đều là bởi vì trên bàn sách một phong thơ, hắn đã hướng về phía phong thư này món ước chừng mấy giờ, thế nhưng vẫn không có nghĩ đến giải quyết hiện nay khốn cảnh biện pháp. Thật chẳng lẽ phải dựa theo người thần bí này yêu cầu đi làm? Không cam lòng ạ ghệ mì dạy tổ, lại một lần nữa mỗi chữ mỗi câu xem thư tín nỗ lực tìm được điểm đột phá. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ, không đúng là kỳ nơ, ngươi xâm lấn cha ngươi cỏm tủ tờ thật sự là quá ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ không biết cỏm tủ tờ miễn là xâm lấn quá sẽ lưu lại vết tích, cũng là ngươi tự tin ngươi hacker thủ đoạn là thế giới đệ nhất. Không có bị FBI phát hiện, không có bị L lập tức bắt lại. Ta chỉ có thể nói đây là một cái kỳ tích. Thế nhưng nếu như ngươi tiếp tục như vậy tự đại xuống phía dưới, dùng một loại khiêu khích thái độ cùng L chơi trò chơi mèo vờn chuột, ta phi thường khẳng định ngươi lộ ra kẽ hở càng ngày sẽ càng nhiều, vẫn nhiều đến ngươi được đưa vào ngục giam mới thôi. Theo thư bổ sung hai tờ ảnh chụp, ta ta không phải hy vọng chứng kiến ngày mai hai người kia còn sống. Chết tiệt hỗn đản, hoàn toàn tìm không được bất kỳ đầu mối nào. Hệ ạ gệ mì dây tổ thấp giọng mắng, hắn là trưởng khống tử vong Kino, hắn là tân thế giới thần, cái này nhân loại cũng dám uy hiếp như vậy hắn, gây trở ngại tránh nghĩa người hết thể đều đáng chết, cái này đưa hắn coi như công cụ sát nhân nhân càng là chết tiệt. Thế nhưng lúc này hắn phải đối mặt một cái hiện thực, nếu như hắn không dựa theo thần bí nhân nói đi làm ạ gệ mì dây tổ dưới bất đắc dĩ cầm lấy hai tờ ảnh chụp. Nhi ra, trong hình một cái phi thường gầy nhỏ tiểu hải tử, hắn hoàn toàn không rõ bạch thần bí mật người vì sao phải hắn giết cái này nhân loại. Lúc này ạ gệ mì dây tổ cũng không biết, hắn chính là thua ở trong hình thiếu niên này, mất đi tất cả tháng khả năng cuối cùng bị tử thần dây ục dùng Ethnode gạt bỏ. Ý nào đó mà nói hắn đây là vì mình trước giờ trừ đi một cái sinh tử đại địch. Ô ha ha ha, nhân loại thực sự là quá thú vị. Tử thần dây ục cắn quả táo. Nhìn này ạ gệ mì dây tổ chịu đến hiếp bức dùng ít nốt bắt đầu sát nhân. Nì ra, cắt thiết hầu mà chết, ở không người tỉnh tình huống bên dưới chặt bỏ cánh tay trái của mình, dùng tiên huyết vẽ ra L cùng kỳ nở hai cái tên, sau đó dùng lợi nhận cắt thiết hầu mà chết ạ gệ mì dây tổ mỗi chữ mỗi câu cắn nha tướng nì ra đưa lên tử thần danh sách cầm lấy tấm thứ hai ảnh chụp. Tấm hình này, cho dù đã nhìn rất nhiều lần hắn vẫn cảm thấy khó có thể tin. Tờ này vừa nhìn liền biết là một tiểu sắc vô độ trung nhân nhân, không giống với bức ảnh đầu tiên chỉ có tính danh cùng tử vong phương pháp. Tờ này ngay cả trong tấm ảnh người này bối cảnh đều viết nhất thanh nhị sở, thủ tướng nam không chính nhất con riêng nam không cộ gì. Nam không cộ gì, nguyên nhân cái chết dao găm từ trong miệng xen vào đại não, trước khi chết dùng tiên huyết ở trên sàn nhà bôi lên L cùng FBI tự thể. Sau đó đang cùng nam không chính nhất trò chuyện thời điểm hô to kỳ nở đem dao găm đâm vào hầu. Viết hết một chữ cuối cùng, hệ ạ gệ mì dây tổ tựa lưng vào ghế ngồi thần kinh chất cười. Hắn biết bắt đầu từ ngày mai, toàn bộ Nhật Bản cảnh sát đều sẽ toàn lực đem L cùng FBI đuổi ra Nhật Bản. Đơn giản như vậy phương pháp hắn làm sao sẽ nghĩ không đến, chỉ là kể từ đó hắn làm sao còn hưởng thụ mèo vờn chuột giống nhau tìm kiếm kỳ nở trò chơi. Nhân loại ngu xuẩn. Tử thần dây ục nhìn này ạ gệ mì dây tổ lộ ra thần sắc thất vọng. Cái này nhân loại thông minh là thông minh, là hắn thấy qua ít nốt người chủ bên trong nhất thiên tài, thế nhưng nhược điểm của hắn giống nhau quá rõ ràng là cái sát nhân không cho nở thủ đoạn người mang tội giết người, nhưng bởi vì kiêu ngạo cùng tự đại lần lượt mắc phải sai lầm chí mạng. Dường như cái này viết thư tín uy hiếp ạ gệ mì dây tổ thần bí nhân, đây mới là trong lòng hắn ít nốt hợp cách người có được, rõ ràng chính là tà ác. Càng muốn lừa mình dối người tự nhận là chính nghĩa. Nếu muốn giết rơi một cái L, nơi nào cần phiền phức như vậy, đầu tiên là cố ý bại lộ mình và cảnh sát liên hệ, sau đó dẫn phát cảnh sát cùng L ngăn cách, mượn cảnh sát lực lượng tìm ra L trực tiếp giết vài cái thủ tướng Nhật Bản thân thuộc, có thể bức bách những thứ này chính khách đem L chém thành muôn mảnh. Bất quá như vậy cũng rất thú vị đâu tử thần dấu cắn quả táo, hắn đã khẩn cấp muốn nhìn một chút ạ gệ mì dây tổ làm sao phản kích.